Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472. Chương 472. Cái này bộ vòng làm sao như thế kiếm tiền a? Cao Lê cười hắc hắc. Quyết định giả ngu, lời này gốc dạ tiếp không được. Đương nhiên, Cao Viên Ngoại cũng tựa hồ cũng không có ý định tiếp tục thâm nhập sâu cái đề tài này. Đêm giao thừa, vương phủ đại liên hoan, ngày bình thường loay hoay cơ hồ đều không gặp được người, tất cả mọi người tụ cùng một chỗ. Vui chơi giải trí, chơi đùa nhốn nháo, thế giới này không có ăn sủi cảo truyền thống. Năm đó Cao Lê đem cái này truyền thống mang vào Lê Trang. Bây giờ, liên quan tới sủi cảo nhân bánh cách làm đã phát triển đến một loại khiến Cao Lê líu lưỡi tình trạng. Nhất là làm Nhã Nhã cùng Nguyễn Tô Nhã tranh chủ thần vị trí thời điểm. Càng là như vậy, bất quá Cao Lê vẫn là chuẩn bị một điểm mới mẻ cách chơi. Tỷ như, hắn chuẩn bị một chút cứng rắn đường cầu gói tại sủi cảo nhân bánh bên trong. Phàm là có thể tại đêm giao thừa ăn thành đường cầu người. Trong tương lai trong vòng một năm đều sẽ có vận khí tốt. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một câu chúc phúc, lại lập tức ở toàn bộ vương phủ nội bộ dấy lên chiến hỏa. Cao Lê không thể không tuyên bố, phàm là dùng chân khí gian lận chọn lựa người đều sẽ bị vận rủi quấn thân. Như thế, mới tính hơi đem chiến hỏa thu liễm một chút. Bất quá, tại nơi này cái không có tiết mục cuối năm thế giới bên trong, đại gia cũng sẽ không cuồng hoan đến nửa đêm. Trong vương phủ chuẩn bị chính mình tiệc tối, năng ca thiện vũ chính mình cũng xảy ra một số tiết mục. Không cầu biểu diễn tốt bao nhiêu, chỉ là để đại gia cao hứng một chút, náo nhiệt một chút liền tốt. Nhã Nhã cho đại gia biểu diễn nàng thần xạ thủ bản lĩnh. Một thanh súng ngắm bị nàng chơi ra hoa đến, cũng không biết bình thường đều là huấn luyện như thế nào. Tần Tô Nghiên thì bằng vào hắn đối chân khí tinh diệu điều khiển, lấy ra không ít như là ma thuật biểu diễn đồng dạng cách chơi. Dùng chân khí tạo nên ra tiểu động vật, đóa hoa nhỏ, nhìn qua tựa như là đang nhìn phim hoạt hình đồng dạng. Để Cao Lê không nghĩ tới chính là, Linh Lung vậy mà cũng chủ động đứng dậy, ta cho đại gia hát cái ca đi. Linh Lung nói, Linh Lung biết ca hát. Cao Lê để tay lên ngực tự hỏi, hắn nhận biết Linh Lung đến bây giờ, cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua tiếng hát của nàng. Trong chờ mong lại có mang một loại thấp thỏm, nàng biết ca hát sao? Người xinh đẹp như vậy, nếu là ngũ âm không được đầy đủ, kia hơn nhiều xấu hổ a. Nhưng mà, Linh Lung mới mở miệng, nguyên bản rối bời liên hoan hiện trường lập tức an tĩnh lại. Liền tại một mực nương theo Nhã Nhã cùng Nguyễn Tô Nhã hai người đồng loạt dừng lại. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Linh Lung. Tiếng hát của nàng cũng không có ca từ, mà vẻn vẹn chỉ là đơn giản ngâm nga. Có thể cái này đơn giản ngâm nga thanh âm lại vô cùng không linh xa xăm. Phảng phất tự mang tiếng người hiệu quả khí đồng dạng, mang theo ôn tồn cùng hỗn vang. Tuyệt đối là tự mang trăm vạn cấp bậc điều âm sư. Đám người lắng nghe Linh Lung tiếng ca, rất nhanh liền say mê trong đó. Một mực chờ Linh Lung ngâm nga kết thúc, toàn bộ liên hoan hiện trường không có người nào phát ra động tĩnh. Ngược lại là Cao Lê trước hết nhất lấy lại tinh thần. Hắn đầu tiên nhẹ nhàng bắt đầu vỗ tay, mọi người lập tức tỉnh táo lại. Tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiệt liệt, mọi người một bên vỗ tay, còn vừa truyền đến tiếng khen. Linh Lung khuôn mặt trắng noãn mang theo hai đóa hồng hà, đối đại gia gật đầu ra hiệu, sau đó trở lại Cao Lê bên người. Thần ơi, người hát thật là dễ nghe, đây là cái gì từ khúc nha? Cao Lê nói đến, ta cũng không biết, gần nhất một mực tại lần quẩn trong đầu ta. Lúc không có chuyện gì làm ta liền hư hơn mấy lần. Hôm nay cũng là lần thứ nhất hoàn chỉnh hư ra tới, Linh Lung nói. Cao Lê biết Linh Lung thân là thiên nhân, kỳ thật tuyệt không thức tỉnh toàn bộ ký ức, mà là sẽ theo tu vi đề thăng, không ngừng chậm rãi thức tỉnh ký ức. Có lẽ bài hát này chính là hắn thân là thiên nhân thời điểm chỗ quen thuộc ca đi. Làm Cao Lê nghe được bài hát này sau đó, hắn cảm thấy tâm tình phi thường tốt, bởi vì bài hát này từ giai điệu bên trên nghe phi thường không linh yêu mỹ, cùng linh lung phi thường phối. Vậy ta cũng cho đại gia hát một bài đi. Nặc Nặc Tạp đứng lên nói, Nặc Nặc Tạp hát là đến từ nàng cố hương Đông Hải tiểu điều. Ca từ đơn giản, làn điệu suôn sẻ, ca bên trong rằng một cái ngư dân hài tử mỗi ngày đều tại bờ biển nhìn ra xa, chờ lấy phụ thân bắt cá trở về, mà phụ thân mỗi ngày đều sẽ cho hắn mang đến đủ loại thú vị hàng hải sản. Nghe vào càng giống là đại nhân hát cho tiểu hài tử nghe ca. Tại bình thản bên trong lại mang theo một loại phi thường khiến người an tâm khí tức. Một khúc hát xong, Nặc Nặc Tạp cũng trở lại Cao Lê ngồi xuống bên người. Cao Viên Ngoại nhìn xem Cao Lê, lại nhìn một chút ngồi tại Cao Lê hai bên trái phải linh lung cùng Nặc Nặc Tạp. Hơi có chút cồn cấp trên Cao Viên Ngoại mở miệng, kỳ thật chuyện này lẽ ra không nên để ta tới nói. Đáng tiếc mẫu thân ngươi đi sớm, ta liền đi qua giới hạn. Bọn nhỏ a, các ngươi dự định lúc nào để ta ôm vào cháu trai? Ta liền biết, lão già này há miệng chuẩn không có chuyện khác. Nhanh, Cao Lê lập tức xử xuất nhanh sao sao. Nhanh, nhanh, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. Trưởng bối thúc dục vãn bối muốn hài tử thiên kinh địa nghĩa. Mà đáng thương Cao Lê lại có khổ khó nói. Tu vi bị bỏ xa hắn thì có biện pháp gì? Hài tử nha, người cũng đừng luôn luôn bận quá. Xem nhẹ người nhà a. Cao Nguyên Ngoại ngữ trọng tâm dáng dấp địa đạo. Vâng, phụ thân. Đối với đến từ Cao Viên Ngoại dạy bảo, Cao Lê tự nhiên không thể nói nửa chữ không. Thành thành thật thật nghe chính là. May mắn Cao Viên Ngoại cũng không có nhiều lắm. Thân là trưởng bối, loại sự tình này hắn cũng không thích hợp nhiều lắm. Điểm đến là dừng là đủ. Cơm tất niên kết thúc, Cao Lê đưa tiễn phụ thân, trở lại bên này, nhìn xem Nặc Nặc Tạp, nói ra, bằng không, ta xử lý cái tiệc cưới. Nặc Nặc Tạp cười nói, vẫn là thôi đi, dù sao trên đời này ai cũng biết ta đã gả cho ngươi. Ta hộ tịch cũng tại ngươi danh nghĩa, đều lão phu lão thê, không cần thiết lại lãng phí nhân lực vật lực làm cái gì tiệc cưới. Cao Lê thực tình không biết rõ, mọi người thường nói, nữ nhân cả đời này một lần, nhất định muốn làm cho nở mày nở mặt, làm sao Nặc Nặc Tạp liền một bộ hoàn toàn không quan tâm dáng vẻ đâu. Đều nhiều lần như vậy, mỗi lần nhắc lên, hoặc là từ chối, hoặc là liền trực tiếp cự tuyệt. Cao Lê mặc dù tự xưng là 10 phần thông minh, có thể loại sự tình này, hắn thực tình không hiểu nổi. Đầu năm mùng 1, làm mọi người đi khắp hang cùng ngõ hẻm chúc Tết kết thúc về sau, mọi người phát hiện vương phủ phía trước trên đất trống xuất hiện một chút quan phương kinh doanh quầy hàng. Những này quầy hàng 10 phần đơn giản, trước dùng dây thừng vây ra một mảnh sân bãi, trên mặt đất bày đầy các loại đồ chơi nhỏ, mà một số tiểu nghĩ nhóm thì vác lấy từng bó trúc vòng đứng ở nơi đó. Tới chơi bộ vòng a, tiểu nghĩ nhóm hô, 10 văn tiền một cái trúc vòng. Ở đây trong đất trưng bày đều là một số giá trị vượt xa quá 10 văn đồ vật, khoảng cách gần giá cả tiện nghi, đến nơi xa thậm chí còn có nước ngọt cùng sô-cô-la loại hình đồ vật. Cái này cực lớn kích phát dân chúng nhiệt tình. 10 văn tiền một cái, giá cả không đắt, ai cũng có thể có khả năng, nhưng nếu là có thể thắng, lấy nhỏ thắng lớn, kia há không cao hứng phi thường. Coi như không thể thắng, dù sao cũng không có nhiều tiền, Tết lớn, liền đồ vui lên a. Có thể tất cả mọi người nghĩ không ra chính là, liền cái này tiểu tiểu trò chơi, lại có thể cho Cao Lê mang đến không ít thu nhập. Đời trước, Cao Lê cái nào đó bằng hữu từng làm qua loại này sinh ý. hắn nói cho Cao Lê, vẻn vẹn chỉ là đầu năm mùng một một ngày, hắn liền có thể thu nhập gần vạn nguyên. Cái này khiến Cao Lê nhớ kỹ ở trong lòng. Bây giờ, hắn làm cái này trò chơi dị giới phiên bản. Yến Nam Thành là cái mới thành. Có thể đồ chơi không nhiều. Như thế cái trò chơi, vẻn vẹn chỉ một ngày thời gian, liền cho Cao Lê mang đến tương đương gần vạn lượng bạch ngân thu nhập. Kiểm toán thời điểm, Nặc Nặc Tạp đều mắt trợn tròn. Cái này bộ vòng, làm sao lại như thế kiếm tiền a? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN